Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 667, chương 668, không có tượng người ta tốt như vậy nói chuyện. Thạch Hạo nghe tuyệt mỹ nữ tử giải thích, gãi đầu một cái, trong lòng không có dâng lên nửa điểm tiến vào bổ thiên các ý nghĩ. Cha cùng liễu thần chỉ điểm khẳng định so bổ thiên các phải mạnh hơn. Bất quá lệnh bài đã cầm tại trong tay, Thạch Hạo cũng không có muốn trả lại. A, nguyên lai là cái dạng này a. Vậy ta liền đa tạ tỷ tỷ. Không biết rõ tỷ tỷ tên gọi là gì, về sau nói không chừng sẽ gặp lại tỷ tỷ. Ngươi gọi ta U Vũ tỷ tỷ liền tốt. Nhanh lên đi tìm nhà ngươi đại nhân, đem lệnh bài để nhà ngươi đại nhân cất kỹ đi. Được rồi, U Vũ tỷ tỷ gặp lại. Ta đi tìm cha, Thạch Hạo nói xong cũng hướng Tô Dương chỗ phương hướng chạy như điên. Ai, lão ma ma trùng điệp thở dài. U Vũ, ngươi không nên cho hắn lệnh bài. Mặc dù hắn tiềm lực vô tận, nhưng là, không nhưng nhị gì cả. Tiềm lực của hắn không phải ngươi có khả năng phán đoán. Cho dù là ta cũng phán đoán không được hắn có thể trưởng thành đến một bước nào. U Vũ nhẹ nhàng nói, lão ma ma ánh mắt ngưng tụ, có chút không thể tin nói ra. Không thể nào, U Vũ ngươi thế nhưng là có thiên phú thần thông, lý thuyết có thể nhìn thấu tiểu oa nhi này tiềm lực trưởng thành. Luôn có một chút siêu thoát, lẽ thường bên ngoài người, cái này tiểu tử chính là trong đó một cái, vừa rồi nhục thể của hắn chi lực vậy mà vượt qua 10 vạn cân. Đã có thể so với thượng cổ thần thú con non lực lượng. Cái gì? 10 vạn cân lực lượng hắn bất quá 6-7 tuổi đứa bé mà thôi. Tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Lão mama kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi mất. Cho nên ta mới có thể đem lệnh bài cho hắn. Muốn là bình thường dân nghèo thiên tài, chỗ nào có thể vào mắt của ta? Chỉ là hy vọng hắn về sau có thể đi vào bổ thiên các đi. U Vũ nói hai mặt sắc có chút sầu lo. Cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Nếu là Thạch Hạo không có tiến vào bổ thiên các, mà là tiến vào trục lộc thư viện hoặc là thần vương điện. Đối với bổ thiên các đều là áp lực cực lớn. Càng là đỉnh tiêm thế lực, càng là cần tuyệt thế thiên tài. Chỉ có tuyệt thế thiên tài gia nhập, mới có thể để cho những này đỉnh tiêm thế lực một mực kéo dài huy hoàng. Hiện tại Thạch Hạo tại U Vũ trong mắt, chính là loại kia có thể để cho bổ thiên các kéo dài huy hoàng tuyệt thế thiên tài. Thạch Hạo ôm trứng chim cầm lệnh bài, vui sướng chạy, rất nhanh liền thông qua khí tức tìm được Tô Dương. Cha, ta trộm một cái đại điểu trứng. Thạch Hạo vui sướng lời nói một nửa, liền biến thành ba cái giọng nghi vấn trợ từ. Thật sự là trước mắt chàng diện, nhường Thạch Hạo không thể không nghi hoặc. Vô cùng đáng thương nằm ở phía xa Kỳ Lân, vô cùng đáng thương ghé vào Tô Dương dưới chân Khổng Tước Minh Vương, vô cùng đáng thương núp ở trên đất Tiểu Bạch Đại Hồng, vô cùng đáng thương bị cành liễu quấn quanh Mao Cầu. Ngoại trừ Tô Dương cùng liễu thần bên ngoài, những sinh vật khác đều là dáng vẻ đáng thương. A, cha, Kỳ Lân cùng Gia Khổng Tước tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi Kỳ Lân cái này đại lừa gạt, thế nhưng là lừa ta. Thạch Hạo trừng mắt đen lúng liếng mắt to nhìn xem Kỳ Lân. Kỳ Lân thân thể lắc một cái, thật nhanh co lại thành một cái đại viên cầu. Tiểu thiếu gia, ngươi nghe ta nói a, ta cái này đều là nghe ngươi cha phân phó, bố ngươi muốn lịch luyện ngươi, cho nên mới làm ra những chuyện này. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó đối Thạch Hạo vẫy vẫy tay. Tiểu Hạo Hạo, để cho ta nhìn xem ngươi trộm được trứng chim. Khổng Tước Minh Vương ánh mắt, từ khi Thạch Hạo xuất hiện bắt đầu, liền chăm chú nhìn chằm chằm viên kia trứng chim. Kia chính thế nhưng là trứng a, thật thật mong muốn trở về xem thật kỹ bảo hộ a. Thế nhưng là có Tô Dương tại, Khổng Tước Minh Vương cũng chỉ có thể ở trong lòng hô một hô. Mà thân thể xác thực chút điểm không dám động, chỉ sợ bị Tô Dương hiểu lầm. Nếu như bị hiểu lầm, hạ chàng nhưng chính là cùng mình trứng chim cùng một chỗ bị nướng lên ăn. Kia thế nhưng là quá mức thê thảm kết cục. Thạch Hạo sửng sốt một cái, chợt trên mặt hiện ra vui sướng tiếu dung, bưng lấy trứng chim vui vẻ đến Tô Dương trước người, đem trứng chim đưa cho Tô Dương về sau. Thạch Hạo chui vào Tô Dương trong ngực. Cha, vừa rồi ta thế nhưng là bị Gia Khổng Tước bỏ vào đâu. Ta cái kia chạy trốn a, liền sợ Gia Khổng Tước đuổi theo. Thạch Hạo vừa nói vừa đem bổ thiên các lệnh bài đem ra. Cha, vừa rồi ta còn đụng phải một cái xinh đẹp tỉ tỉ. Cho ta cái này lệnh bài, nói là có thể cầm đi bổ thiên các tu hành. Có công pháp đan dược cái gì? Bất quá Hạo Hạo không muốn đi. Tô Dương mắt nhìn lệnh bài, không thèm để ý cười cười. Lệnh bài chính ngươi thu đi. Nói một chút vì cái gì không muốn đi bổ thiên các? Bởi vì Hạo Hạo có cha còn có Liễu Thần a. Các ngươi là cực kỳ lợi hại, cho nên Hạo Hạo không cần đi bổ thiên các. Bọn hắn khẳng định không sánh bằng cha cùng Liễu Thần. Cành liễu lắc lư hai lần, Liễu Thần nội tâm cảm thấy cực độ thoải mái dễ chịu. Lâu như vậy, rốt cục nghe được nịnh bợ. Quả nhiên mông ngựa để cho người ta thoải mái a. Tiểu Hạo Hạo nói không tệ. Có bố ngươi tại, cái gì khác các cái gì điện đều không cần đi. Chỉ cần Hạo Hạo dựa theo bố ngươi ý tứ tu luyện là được rồi. Liễu Thần hưởng thụ mông ngựa, không quên đi theo chụp Tô Dương mông ngựa. Chỉ có đại ca vui vẻ mới là thật vui vẻ a. Nếu là đại ca không vui vẻ, chính mình là cái thứ nhất gặp nạn. Tô Dương cười không nói chuyện, đem trứng chim ném cho Khổng Tước Minh Vương. Gia Khổng Tước, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Khổng Tước Minh Vương kích động đem trứng chim bỏ vào dưới thân thể của mình. Đại ca yên tâm đi, ta Gia Khổng Tước nói được thì làm được. Đưa bé tới, để cho ta ban cho lực lượng ngươi đi. Tô Dương đưa tay đem Thạch Hạo đẩy lên Khổng Tước Minh Vương trước người, mau cầu con ngươi đảo một vòng, dùng sức lừa dối thân thể phát ra chi chi tiếng kêu. Mau cầu a, ngươi cái tiểu cơ linh, có phần của ngươi mà đừng vội. Liễu Thần đung đưa cành liễu nói có. Mao cầu lập tức an tĩnh lại. Khổng Tước Minh Vương đứng lên, lông đuôi lên hào quang bảy màu lấp lóe, một đạo nhỏ bé hào quang bảy màu nở rộ mà ra, chậm rãi bao phủ Thạch Hạo thân thể. Hào quang bảy màu dần dần không có vào Thạch Hạo thể nội, cùng Thạch Hạo lực lượng dung hợp, nhường Thạch Hạo nhục thân biến càng thêm cường đại, tinh khí thần càng thêm hòa hợp sung túc. Là hào quang bảy màu dần dần biến yếu thời điểm, cành liễu nhẹ nhàng hất lên, đem mao cầu cũng quăng đi vào. Mao cầu tại hào quang bảy màu bên trong vui sướng nhảy cà tưng, hấp thu lên hào quang bảy màu năng lượng, là hào quang bảy màu hoàn toàn tiêu tán. Khổng Tước Minh Vương biến suy yếu rất nhiều. Đại ca, ta đã tuân theo ước định làm xong, hiện tại có hay không có thể đi? Đi thôi, lần sau cũng chú ý đem trứng xem trọng, nhưng không có tượng người ta dễ nói chuyện như vậy. Khổng Tước Minh Vương một trận ngốc, đối với Tô Dương dễ nói chuyện Khổng Tước Minh Vương thế nhưng là có khắc sâu nhận biết. Thật sự là quá không tốt nói chuyện tốt chặt, nắm lên trứng chim, Khổng Tước Minh Vương vẫy cánh hướng phương xa bay đi. Kỳ Lân trong mắt đi lòng vòng, lấy lòng nói ra, nồi lớn. Ngươi nhìn ta cũng đem sự tình cũng làm xong, có phải hay không cũng có thể đi a? Đương nhiên, nồi lớn nếu là còn có việc, có thể tiếp tục phân phó. Kỳ Lân ta ổn thỏa là nồi lớn làm tốt tất cả mọi chuyện. Tô Dương khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể lăn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.